Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, chương 409, tái ngộ Doãn Y Tư. Tử vi giáo thái âm thánh thể, người này truyền đến mấy năm, rốt cục muốn xuất thế rồi. Khẳng định là tu hành thành công, nếu không tử vi giáo không thể để một đời này thái âm thánh thể xuất quan. Cũng không biết tử vi giáo từ nơi nào tìm thấy đệ tử. Mỗi một loại chí tôn thể đều phi thường ít ỏi. Mặc dù là các đại đỉnh phong thế lực, dựng dục ra chí tôn thể tỷ lệ cũng phi thường xa vời. Có một ít hiếm thấy thể chất, cho dù là một cái vũ trụ kỷ nguyên chưa chắc sẽ ra tới một vị. Vạn cổ khó gặp thái âm thánh thể, hiện nay xuất hiện ở tử vi giáo bên trong. Để các thế lực lớn đều là tâm kinh, bởi vì loại thể chất này quá cổ lão, ở man hoang thời đại liền từng xuất hiện. Có người nói tử vi giáo khai phái tổ sư chính là thái âm thánh thể. Thái âm cổ kinh ở giới tu luyện nhưng là đại danh đỉnh đỉnh, chính là bất hủ tiên kinh, giá trị vô cùng kinh người. Nhìn chung toàn bộ vũ trụ nắm giữ bất hủ tiên kinh gia tộc thế lực có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù là đỉnh phong thế lực, chưa chắc có bất hủ tiên kinh. Nghe đồn loại này kinh thư cùng đáng sợ chân tiên có quan hệ, chỉ là tồn tại với trong truyền thuyết. Loại kinh văn này cho dù là đại năng đều khom lưng. Đương nhiên bất hủ kinh văn sẽ chỉ ở đại đạo cảnh mới sẽ thể hiện ra chỗ mạnh mẽ. Hiện nay mới thôi, các đại đỉnh phong thế lực thế hệ tuổi trẻ đại đạo cảnh tu sĩ rất ít ra ngoài. Đều đang bế quan, ngộ đạo, hướng về càng cao hơn lĩnh vực bắn vọt. Đối với tử vi giáo xuất thế thái âm thánh thể, lai lịch là một cái bí ẩn. Rất nhiều người liền tên cũng không biết. Nhưng là thái âm thánh thể một khi xuất hiện, ý nghĩa trọng đại, bởi vì cùng tử vi giáo có quan hệ. Cùng bất hủ tiên kinh có quan hệ, nói không chắc một đời này thái âm thánh thể, tương lai có thể trưởng thành tử vi giáo giáo chủ, chấp trưởng một cái đỉnh phong thế lực. Đây là đáng sợ đến mức nào thành tựu tương lai, nhất định kinh sợ vạn cổ, lưu danh bách thế, bị một đời lại một đời giáo này nhân tài mới xuất hiện sùng kính. Sở dĩ tử vi giáo một đời này đi ra thái âm thánh thể, ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Rốt cuộc tử vi giáo mạnh nhất thiên công là thái âm cổ kinh, mà thái âm thánh thể là có hy vọng nhất nắm giữ tộc này gốc gác nữ nhân. Đến rồi, muôn người chú ý ánh mắt bên dưới, một mực kết quả để đến các tộc tu sĩ, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Phương xa có một cái bóng đi tới, nhìn kỹ xem càng là một vị nam tử. Hắn long hành hổ bộ, cả người bị thần quang che lấp, chỉ có một đôi con ngươi trong lúc đóng mở, đại đạo ánh sáng phun ra, con người của hắn dường như đại đạo đại dương ở chìm nổi, tỏa ra khủng bố ý vị. Đại đạo thiên nhãn, tổ vĩnh đều thay đổi sắc mặt, tuy rằng chỉ là sơ lậu đầu mối, nhưng là có thể tu thành đại đạo thiên nhãn đều là kinh thế thiên kiêu. Tương lai tinh vực chí tôn, rất rõ ràng đây là một vị nam tử, thần uy lẫm lẫm, từ phương xa đi tới, dường như trong thượng cổ thế giới đi ra màu vàng thần linh. Sau lưng dập dờn khủng bố gợn sóng năng lượng, long với phượng hiện ra, phảng phất sống sót chí tôn sinh linh. Nhìn xuống thương vũ, long với phượng, hắn là tiết quan, nơi đây sôi trào. Tổ thắng sắc mặt của bọn họ đều thay đổi. Tại sao lại như vậy? Tiết quan làm sao sẽ ở tử vi tịnh thổ nơi sâu xa? Nơi đó dù sao cũng là tử vi tịnh thổ trọng địa. Người ngoài tuyệt đối không thể tính đi vào. Nhưng là hôm nay ngoại lệ. Tiết quan càng từ nội bộ đi tới. Cùng hơn nửa năm trước so với. Tiết quan uy thế không thể nghi ngờ nâng cao một bước. Long với phượng pháp tướng tu hành đến xuất thần nhập hóa lĩnh vực. Dường như hai đại sừng sững ở cửu thiên chi đỉnh chân long cùng thần hoàng. Bảo vệ quanh tiết quan, thời khắc này hắn phảng phất hóa thành một vị vĩnh hằng chi tử. Thiên địa đều ảm đạm phai màu, chỉ có trong cơ thể hắn chân thế thần lực lan tràn. Thông thiên đại đạo khí tượng hiện ra, hắn cố nhiên vẫn không có vượt qua đến đại đạo cảnh. Nhưng là hiện tại hơi thở của hắn đã đầy đủ để thế hệ trước cường giả thất sắc rồi. Thân xác kinh thế, pháp lực ngập trời, người mang long với phượng pháp tướng, cực đoan đáng sợ chí tôn thể. Có thể tưởng tượng được Tiết Quan Mạch như thế nào, trầm ổn dường như không thể leo tới cự sơn, để một vài người cảm thấy nghẹt thở. Nhưng là Tiết Quan tuy mạnh, thế nhưng hắn xuất hiện ở Tử Vi tịnh thổ nơi sâu xa. Lẽ nào hắn đã sớm cùng Thái Âm Thánh Thể gặp mặt rồi? Điều này làm cho một vài người sắc mặt cũng không dễ nhìn. Lẽ nào Tử Vi giáo coi trọng như thế Tiết Quan? Nhưng mà có chút trong lòng của người ta thiêu đốt bát quái chi hỏa. Có người suy đoán, Tiết Quan rất khả năng là Tử Vi giáo một đại nhân vật nào đó đời sau. Tiết Quan mẹ đẻ là ai không người nào biết. Giới tu luyện người cũng rõ ràng Tử Vi giáo chỉ có một vị nữ đệ tử. Hiện tại một cái nam tử xuất hiện ở Tử Vi giáo tịnh thổ thâm nhập. Này có thể liền không giống. Rất khả năng là một vị quyền thế thông thiên đại nhân vật. Tiết Quan mẹ đẻ là ai? Cho dù là Tử Vi giáo tất cả trưởng lão đều không rõ ràng. Mạch Anh lại là cười tươi như hoa. Tô Viêm nhìn một chút nàng. Hắn cảm thấy Tiết Quan mẹ đẻ không thể là Mạch Anh. Lấy Mạch Anh địa vị, tuyệt đối không thể để Tiết Quan ở Tử Vi giáo tịnh thổ tự do ra vào. Mau nhìn, Thái Âm Thánh Thể cũng đi ra rồi. Người quan sát đều trợn mắt lên. Phương xa mây mù lăn lộn, dáng lành lượn lờ, thần thánh khí tức phả vào mặt. Một vị nữ tử đi tới, phảng phất trong tuyết quốc đi ra băng sơn mỹ nhân. Đi lại mềm mại, nàng ăn mặc một thân trắng như tuyết quần áo. Tóc đen phấp phới, yêu kiệt thướt tha, nàng khí chất lãnh diễm. Băng cơ ngọc ra, từ trong mây mù đi tới. Không có cái gì mạnh mẽ thể hiện, lại có một loại vẻ đẹp xuất thế, xuất hiện ở trong mắt người đời. Nàng chính là Thái Âm Thánh Thể, tốt một vị tuyệt sắc mỹ nhân. Bốn phía tất cả đều là than thở tiếng, lời nói cũng không lớn. Bầu không khí có vẻ hơi yên tĩnh, biến hóa thật là lớn, phòng trừng không dễ chịu đi. Tô Viêm ở trong lòng ám ngữ, hắn quá giải doãn y tư, tinh thần diện mạo cố nhiên thay đổi, nhưng là hiện tại nội tâm không dễ chịu, cảm thấy như là đứng ở trên đài, đang bị người vây xem. Lời Bình cũng không yêu thích loại này bầu không khí, Tử Vi giáo có ý gì? Để Tiết Quan sớm cùng Thái Âm Thánh Thể gặp mặt, lẽ nào Tử Vi giáo coi trọng Tiết Quan? Cảm thấy tương lai hắn có thể vô địch thiên hạ. Hiện tại Linh Vân tiên tử đến rồi. Nhất định là vì Nam Hoàng mà đến. Đừng quên Cửu Dương tinh vực chí tôn trẻ tuổi. Cũng nhiều lần đến. Biểu thị ái mộ tâm ý. Ta ngược lại thật ra cảm thấy Tiết Quan rất mạnh. Song chí tôn thể. Tương lai tất nhiên là cúi nhìn thiên hạ tinh vực chí tôn. Cùng Thái Âm Thánh Thể rất xứng. Bốn phía tất cả đều là tiếng bàn luận. Mạch Anh đã đi ra, cười tươi như hoa, giới thiệu, y tư, hôm nay đến không ít đường nối người, có thể đều là thế hệ tuổi trẻ tuấn kiệt, còn có một chút cũng không có đến, qua mấy ngày đều sẽ từng cái trình diễn, vị này nhưng là tổ điện tuyệt thế kỳ tài Tổ Vĩnh. Mạch Anh có vẻ rất tha thiết. Cái thứ nhất giới thiệu tổ điện tuyệt thế kỳ tài, nét mặt già nua cười như là hoa cúc nở rộ, nói rằng tổ điện phó điện chủ Tổ Thừa thân tử, thế hệ tuổi trẻ nhân vật nổi tiếng, thực sự là có phúc ba đời, không nghĩ tới một đời này Thái Âm Thánh Thể là cái mỹ nhân tuyệt sắc. Tổ Vĩnh đi lên trước, cười tươi như hoa, dò xét Doãn Y Tư. Tiếp ánh mắt lại chuyển hướng Tiết Quan hỏi. Tiết Quan, ta biết ngươi, song chí tôn thể quả thực không kém. Đạo huynh khen sai, loại thể chất này trưởng thành rất khó. Tiết Quan cũng chắp tay, ta cũng bất hòa ngươi nhiều lời. Ta tới đây một là vì Thái Âm Thánh Thể. Tổ Vĩnh đi thẳng vào vấn đề nói rằng, trong mắt có một tia sát niệm, nói rằng, đệ nhị cùng ngươi cũng có chút quan hệ. Năm đó ngươi ở Tử Dương Đạo Trường tu hành, nên gặp phải Tô Viêm cái này tiểu nghiệt chủng chứ. Mạch Anh bọn họ biến sắc, căn bản không nghĩ tới Tổ Vĩnh tới chính là câu nói này. Người ngoài không biết, nhưng là Mạch Anh cùng Tiết Quan rõ rõ ràng ràng. Doãi Y Tư cùng Tô Viêm quan hệ có chút không phải bình thường. Quả thực nàng câu nói này hạ xuống thời khắc, Doãi Y Tư nhan dung thay đổi, con người thu nhỏ lại, con người không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Tổ Vĩnh. Bầu không khí biến hóa, lúc này bị người nhào bắt được rồi. Người xung quanh kinh ngạc, đây là tình huống thế nào? Đầu tiên người xung quanh hầu như đều đang chăm chú Doãn Y Tư. Nhưng là Doãn Y Tư biến hóa, để bọn họ rất rõ ràng cảm thấy. Tổ Vĩnh nhấc lên Tô Viêm, gây nên nàng nỗi lòng biến hóa. Tử Vi Thánh Nữ âm thầm cười nhạt, nàng có thể lạnh nhạt thì trách. Nếu như nàng không nhạt nói rõ chính xác cùng Tô Viêm quan hệ cũng không thân mật. Hiện tại ngược lại tốt, trực tiếp thất thố, điều này nói rõ Tô Viêm quan hệ với hắn quả nhiên không bình thường. Hiện tại Tô Viêm hai chữ này hầu như là một cái cấm kỵ. Ai dám cùng hắn bấu víu quan hệ, cho dù là Bắc Đẩu một mạch, đều đem Tô Viêm đuổi ra khỏi sơn môn. Doãi Y Tư tinh tế ngọc tay nắm chặt, tiểu tâm can như là bị nắm lấy một dạng. Vừa nãy Tổ Vĩnh lời nói để Doãn Y Tư có chút không chịu nổi. Nếu như không phải những năm này cũng tu tâm dưỡng tính, sợ sẽ không chỉ là nhẹ nhàng mất khống chế rồi. Mạch Anh trong lòng lại tuôn ra lửa giận, thật vất vả tìm tới một cái Thái Âm Thánh Thể. Nếu như nàng cùng Tô Viêm quan hệ tiết lộ ra ngoài, hậu quả khó mà lường được, tổ điện há có thể giảng hòa. Cái kia nhưng là một cái đỉnh tiêm đạo trường đều bị người sau bị lật tung. Một khi truyền ra Tô Viêm cùng Doãn Y Tư quan hệ, Tử Vi giáo đều sẽ chịu đựng tổ điện áp lực. Làm sao rồi? Tổ Vĩnh hơi cứng ngắc nghiêng đầu qua chỗ khác, sắc bén con người nhìn về phía Doãn Y Tư, nói rằng, Thái Âm Thánh Thể cùng Tô Viêm có quan hệ sao? Ha ha, đạo hữu thật biết nói đùa. Ta giáo Thái Âm Thánh Thể vẫn ở Tử Vi tịnh thổ bế quan. Mạch Anh vội vã đè xuống nội tâm tâm tư gợn sóng, cười nói, cùng Tô Viêm có thể có quan hệ gì? Tiết Quan không nói một lời, tự nhiên biết Tô Viêm cùng Doãn Y Tư ở giữa quan hệ. Ta nói Tiết Quan, mệnh ngươi có thể thật là lớn, không nghĩ tới ngươi chạy đến trong Tử Vi tịnh thổ đến rồi. Tô Viêm đột nhiên nhanh chân đi ra đến, âm thanh rất lớn, nói rằng, lần trước ngươi ta đều ở Tử Dương Đạo Trường đụng tới Tô Viêm. Lúc đó ta còn thực sự bất ngờ ngươi không chịu đựng được. Không nghĩ tới cái này Tô Viêm sẽ ra tay tập kích ngươi. Hạ Côn Luân. Tiết Quan tâm thần chớp mắt rơi ở trên người hắn, trong mắt của hắn híp lại, nói rằng, không nghĩ tới Hạ huynh cũng ở nơi đây, năm đó ta mạng lớn chết không được, không biết Hạ huynh cùng Tô Viêm gặp gỡ có tao ngộ gì đó. Hạ Côn Luân hai chữ này, để Doãn Y Tư thoáng hoàn hồn, bởi vì những chữ này ẩn chứa quá nhiều ký ức, là cao quý hoa hạ vạn núi chi tổ. Năm đó Tô Viêm leo lên quá, thậm chí cùng nàng nói tường tận quá trải qua, cho tới Tiết Quan có chút hoài nghi thân phận của Hạ Côn Luân. Tô Viêm đến cũng quá quỷ dị chứ, không chỉ là Tiết Quan, Tổ Điện cũng hoài nghi nội bộ xảy ra vấn đề, rất khả năng có gian tế. Thế nhưng hiện tại Hạ Côn Luân ngông nghênh đi tới nơi này, để Tiết Quan nội tâm hoài nghi biến mất không ít. Tô Viêm coi như gan to bằng trời, hắn cũng không thể dám đến Tử Vi tịnh thổ. Y Tư, vị này chính là Hạ Côn Luân, đại năng đệ tử, nhưng là hiếm thấy rồng phượng trong loài người. Mạch Anh nhiệt tình giới thiệu, rất muốn đổi chủ đề, chỉ có điều giới thiệu trình tự có chút sai lệch. Ta thật xa đi một chuyến, nhưng là vì Thái Âm Thánh Thể ngươi mà tới. Tô Viêm đối với Doãn Y Tư, nụ cười dị thường sán lạn nói, ta đến từ núi Côn Luân, tiên tử khi nào theo ta về nhà? Người xung quanh xanh mặt, đây cũng quá trắng ra, còn không nói một câu, liền muốn chủ nhà đi, đừng cho ta đoạt. Thiết Đại Ngưu ò gầm nhẹ, ngẩng lên đầu lớn, một đường tiểu chạy tới, nói, ta đến từ Long Hổ Sơn, tiên tử khi nào theo ta về nhà? Rời à, người xung quanh kém chút chửi má nó, nhân gia ở nói thế nào cũng là Thái Âm Thánh Thể. Hạ Côn Luân cũng là thôi, nhưng là một đầu đại thiết ngưu cũng chạy tới tham gia trò vui. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.